kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, Quỷ Mụ Mụ. Chớ khẩn trương, ta thật không có ác ý. Tô Đại Nhiên nụ cười càng sán lạn, phổ thông đại hung cấp bậc, uy hiếp cũng không lớn. Nếu là mình nguyện ý, ba quyền có thể đánh phế nàng, mở ra cực ác quỷ vực, 3 phút có thể ăn tươi nàng. Ồ, không có ý tứ, đã quên còn bài miệng của ngươi đâu. Tô Đại Nhiên vội vàng đem quỷ mẫu hôn miệng, to như chậu máu buông ra. Quỷ mẫu hôn cũng biết mình khả năng đưa tới chính mình không cách nào trêu chọc tồn tại. Nhưng là, từ Tô Đại Nhiên gõ cửa đến chính mình đưa hắn kéo vào được. Nàng là thực sự không biết Tô Đại Nhiên mạnh như vậy. Đây chính là người sống cùng quỷ vật khác biệt. Các nàng rất hiếm thấy sống qua người. Đương nhiên không minh bạch người sống tình huống. Huống chi Tô Đại Nhiên hay sống nhân giới giang bà tử. Mà quỷ vật, Tô Đại Nhiên chỉ thấy nhiều. Coi như mình không dùng mắt xem, dùng mũi nghe thấy, đều có thể đoán được các nàng đại khái thực lực phạm vi. Cái này kêu là quen tay hay việc. Dù sao cùng quỷ đánh 2 năm qua lại. Đừng nghĩ chạy, ta cam đoan, người nếu như dự định chạy, ta liền không phải biết dễ nói chuyện như vậy. Chứng kiến quỷ mụ mụ muốn cho trong bồn cầu chui, Tô Đại Nhiên đem tiểu kim nhân lấy ra lúc lắc một cái. Không tưởng được thu hoạch, há có thể để cho ngươi đào tẩu. Dám trốn, đánh phế ngươi, sau đó sẽ hỏi, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Chứng kiến quỷ mụ mụ núp ở một góc lạnh run, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Ngươi đã gặp ta hài tử sao? Quỷ mụ mụ xỉ xỉ xách xách hỏi. Hài tử, Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái. Hài tử của ngươi ta tuy là chưa thấy qua, thế nhưng ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hài tử, ta đều có thể cho ngươi tạo. Ngoại hình ngươi tới thiết kế, tuổi tác, giới tính, đều có thể. Lúc này Tô Đại Nhiên chẳng những nắm giữ khâu lại chỉnh dung kỹ thuật, đồng thời còn sở hữu độc nhất vô nhị hóa quỷ năng lực. Tạo, quỷ mụ mụ rụt cổ một cái. Nàng đều nhanh hù chết, lui giống như là một cái cầu. Sau đó đem đầu vùi vào đầu gối. Không thể, chúng ta không thể. Nhân cùng quỷ, không cách nào làm ra hài tử. Chấm ngoặc kép, nghe được quỷ lời của mẹ, Tô Đại Nhiên kém chút một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài. Hắn nói tạo hài tử, cũng không phải là cái này tạo hài tử, mà là thực sự tạo hài tử. Mắt thấy hiểu lầm có chút lớn, quỷ mụ mụ núp ở góc nhà run rẩy không ngừng, giống như là gặp phải đại hôi lang tiểu bạch thỏ. Đây nếu là lại không giải thích rõ, hiểu lầm liền thực sự lớn. Ta Tô Đại Nhiên cũng không phải là như vậy người. Ta nói tạo hài tử, là dùng tài liệu giúp ngươi khâu lại một cỗ thi thể. Sau đó sẽ đem thi thể hóa thành quỷ vật. Ở Tô Đại Nhiên không ngừng giải thích, quỷ mụ mụ mới miễn cưỡng tin Tô Đại Nhiên. Ở quỷ mụ mụ dưới sự chỉ đạo, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì dùng đầu khớp xương cùng huyết nhục ngắt một đứa bé dáng dấp là một nữ hài. Tô Đại Nhiên cũng đem quỷ mụ mụ trong cơ thể cương thi tế bào rút ra. Lúc này đang ở bồi dưỡng, chuẩn bị hóa quỷ. Đúng rồi, con gái ngươi tên gọi món sao? Quỷ mụ mụ lúc này tâm tư toàn bộ đều ở Tô Đại Nhiên tạo nữ hài trên thi thể. Nàng lại một lần nữa gặp được con của mình giống nhau như đúc. Tâm tình thật là khó có thể bình tĩnh. Nữ nhi của ta gọi là Âm Nhu. Ta vẫn luôn đang tìm nàng. Nhu nhi, là mụ mụ có lỗi với ngươi. Là mụ mụ có lỗi với ngươi. Trên người nàng tản ra không gì sánh được hối hận cùng khí tức bi thương. Hai mắt toát ra tanh hôi huyết thủy. Âm Nhu, Tô Đại Nhiên bồi dưỡng cương thi tế bào công tác ngừng một chút. Đại tai biến phía trước, ngươi có phải hay không ở tại dưới thành nội? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Quỷ mụ mụ gật đầu. Tô Đại Nhiên làm sao mà biết được? Đối với lần này, nàng hai tay ôm ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đại tai biến trước, con gái ngươi có phải hay không nói nàng có thể chứng kiến tỷ tỷ của nàng? Ngươi và trượng phu của ngươi nghĩ đến ngươi nữ nhi đạt được tinh thần phân liệt vọng tưởng định, vì cho nàng xem bệnh, xài hết trong nhà tích xúc. Nhưng mà âm nhu bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Trượng phu của ngươi chịu không nổi phía sau. Rời khỏi nhà, cũng không trở về nữa. Mà ngươi lấy nước mắt rửa mặt, được nghiêm trọng u buồn chứng. Vì vậy, ở một ngày ban đêm, ngươi đem ngủ say nàng ôm lên lầu đỉnh, quyết ném xuống phía dưới. Một tuần phía sau, ngươi cũng nhảy lầu tự vẫn. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Quỷ mụ mụ sửng sốt một chút. Nàng không thể tin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Vì sao Tô Đại Nhiên hiểu rõ như vậy nàng lúc còn sống cố sự? Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng vô ý thức hỏi. Hại, không cần tao. Tô Đại Nhiên đình chỉ bồi dưỡng cương thi tế bào công tác. Sau đó đem quỷ mụ mụ trước mặt thi thể một lần nữa phân giải. Cất vào ba lô. Con gái của ngươi ta đã thấy. Ngươi gặp qua nữ nhi của ta. Quỷ mụ mụ vội vàng cầm lấy Tô Đại Nhiên cánh tay. Âm thanh run rẩy. Gặp qua. Nàng vẫn còn ở nàng lúc đó ngã chết địa phương chờ ngươi đấy. Bất quá, lúc này ngươi bộ dáng của nữ nhi cùng phía trước không giống nhau. Nàng trước khi chết, bởi vì chính diện hướng, máu thịt be bét, sở dĩ hóa quỷ phía sau không có chân diện, chỉ có mặt trái. Vì vậy, ta liền cho nàng một lần nữa tạo một cái chính diện. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Lúc đó hắn cũng rất đồng tình âm nhu. Hắn còn mời âm nhu cùng chính mình đi. Đáng tiếc âm nhu không có bằng lòng. Nàng còn đang chờ mụ mụ. Một con có. Ngươi bây giờ vậy cũng minh bạch. Con gái ngươi lúc đó cũng không có tinh thần phân liệt vọng tưởng chứng. Nàng đích xác có thể chứng kiến tỷ tỷ của nàng. Bởi vì nàng cùng nàng tỷ tỷ xài chung lấy một cái thân thể. Đúng rồi. Ta ám toán nhu tỷ tỷ cũng tạo một cái thân thể. Thuận tiện trả lại cho nàng lấy một cái tên. Gọi âm linh. Làm Tô Đại Nhiên sau khi nói xong. Quỷ mụ mụ ngồi xổm xuống đất thương tâm khóc đề lấy. Lần này khóc đề là thật khóc đề. Mang theo vô cùng bi thương. Hối hận. Tự trách. Đây là tới từ một vị tuyệt vọng mẫu thân tự trách. Là lỗi của ta. Toàn bộ đều là lỗi của ta. Nhu Nhi nói. Tỷ tỷ vẫn luôn ở. Là ta không tin Nhu Nhi. Đều do ta, đều là của ta sai. Tô Đại Nhiên có thể nói cái gì? Đại tai biến phía trước. Âm nhu một nói thẳng mình có thể chứng kiến tỷ tỷ. Bất kể là ai, đều sẽ cảm giác được âm nhu không bình thường. Cái này gọi là người thương tính. Người không cần khổ sở. Lúc này, âm nhu đã trở thành đại hung. Âm linh trở thành ác linh. Các nàng tại hạ thành nội có chút danh. Tiếng. Được người xưng là song hung âm nhu phi. Bất quá, các nàng cũng không biết là ngươi đưa các nàng từ trên lầu ném đi xuống. Có lẽ, đã từng có quỷ từng nói với các nàng. Nhưng là các nàng không tin. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ quỷ mụ mụ bả vai. Quỷ mụ mụ nếu như muốn nói cho âm nhu cùng âm linh chân tướng. Tô Đại Nhiên sẽ không ngăn cản. Đó là các nàng nên biết. Có thể tương lai nếu như quỷ mụ mụ không có nói cho âm nhu cùng âm linh chân tướng. Tô Đại Nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Coi như đây là một cái bị chôn giấu bí mật tốt lắm. Hắc sắc thành thị, cũng không thiếu khuyết bí mật. Hiện tại, Tô Đại Nhiên chỉ là hiếu kỳ. Quỷ mụ mụ cũng là nhảy lầu tự sát. Tại sao lại ở trên thành nội? Tại sao lại ở trong nhà cầu? Tại sao lại từ trong bồn cầu chui ra ngoài? Từ tình huống của nàng để phán đoán, Tô Đại Nhiên càng tin tưởng nàng chắc là đầu bồn cầu. Tại hạ thủy đạo tự sát, mà không phải nhảy lầu tự sát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.